Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 720, Lý Phi Đao cũng là soái ca sao? Góc truyện audio.com. Triệu An An chưa từng lưu huyện viết, nhưng là cô viết rất đẹp. Cái này là thiên phú. Chính cô cũng vì thế mà giạt rào đắc ý. Mộc Thanh nhìn chữ viết quen thuộc, nhìn các loại văn kiện cô nghiêm túc làm ghi chú. Nhẹ nhàng cười, cậu ngồi ở ghế làm việc của cô. Một phen kéo Triệu An An bên cạnh vào lòng mình, cho cô ngồi trên đùi của mình. Sao anh chưa bao giờ biết, em cũng có thể nghiêm túc làm việc như vậy. Giọng nói anh rất ôn nhu, vẻ mặt mang theo sự tán thưởng không thể che giấu. Cái này làm cho thần thái Triệu An An không vui một tèo. Cô cũng không so đo với Mộc Thanh đang ở trong văn phòng của cô mà có hành động ôm cô. Cậu quá đẹp trai, lại quá ôn nhu, Triệu An An đâu còn sức chống cự. Cô ôm lấy Mộc Thanh cổ dựa vào trong lồng ngực cậu. Nhẹ giọng nói, nếu em không làm gì, mọi người trong trường học sẽ khinh thường em. Bọn họ sẽ đều cảm thấy em là thuần túy là dựa vào quan hệ mới có thể tiến vào. Mộc Thanh muốn nói, em đúng thật là dựa vào quan hệ tiến vào. Chính là nhìn bộ dáng nghiêm túc của Triệu An An. Nhịn cười xuống, Triệu An An lại biết cậu vì cái gì mà cười. Cô dùng sức kháp Mộc Thanh một chút, cáu giận nói, không cho cười, được được được, anh không cười, em không phải dựa vào quan hệ mà tiến vào, em thuần túy là dựa vào thực lực của chính mình mà tiến vào. Được chưa, Mộc Thanh không có nguyên tắc hướng về người phụ nữ của mình. Da mặt dày đổi trắng thay đen, Triệu An An lại rất vừa lòng. Ai kêu cô thích nghe cậu nói dối đâu. Trong trường học những cái mụ diệt tuyệt sư thái đó đặc biệt làm người khác chán ghét. Một đám người tất cả đều hoa tàn ít bướm. Hâm mộ em tuổi trẻ lại xinh đẹp. Cả ngày đều nói em là dựa vào thân thể nên lên. Nói em tiếp lão gia quyền thế nào đó. Cho nên mới được làm hiệu trưởng. Các cô ấy đều lén gọi em là bình hoa. Hừ, đừng cho là người khác không biết. Triệu An An nhớ tới những lời đồn đại vớ vẩn liền tức giận. Cô hận chết bọn họ, anh trai em có quyền thế là không sai, nhưng anh ấy đâu có già. Hừ, nếu để bọn họ biết anh trai em lớn lên đẹp trai như thế nào thì khẳng định không biết xấu hổ mà bò đến. Còn dám nói em là dựa vào thân thể để lên ghế hiệu trưởng. Bà nội đây cả đời này cũng chỉ có một người đàn ông. Làm gì có chuyện đi lấy lòng đàn ông khác, loại lời nói này quả thật quá khó nghe, không trách được Triệu An An tức giận bốc hỏa. Mộc Thanh hiện tại nghe xong thì cơn tức cũng hơi bốc lên. Bất quá, Triệu An An nói một câu, bà nội đây cả đời này cũng chỉ có một người đàn ông. Lại làm cho Mộc Thanh vui vẻ, cậu ôm lấy Triệu An An, hung hăng hôn lên đôi môi hồng nhuận của cô một cái. Nói. Không có việc gì, những người này chỉ là ghen ghét mà thôi. Có bản lĩnh thì bọn họ cũng đảm đương hiệu trưởng thôi. Không cần phản ứng lại những người này. Em thoải mái làm việc của mình là được. Triệu An An tình lình bị Mộc Thanh hôn. Một phen đẩy cậu ra. Từ trên người cậu đứng lên. Không được sằng bậy, nơi này là văn phòng của em. Sớm biết vậy thì không hôn. Còn có thể ôm cô trong chốc lát. Mộc Thanh trong lòng có chút hối hận, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, vẫn nhàn nhạt cười như cũ. Triệu An An tìm được một đối tượng để kể khổ, bùm bùm liền đem mọi việc ủy khuất gần nhất trong trường nói toàn bộ. Một đám ăn no căng, nhàn rỗi không có việc gì làm, mỗi ngày liền biết trứng gà bên trong chọn xương cốt, em sao có thể để bọn họ yên được, em là hiệu trưởng, cũng không thể để anh trai mất mặt. Càng không thể để đám người bọn họ coi thường, bọn họ muốn chờ sai sót của em mà chê cười. Hừ, em càng muốn làm tốt, cho bọn họ tức chết, bọn họ không phải rất nhàn rỗi sao. Ha ha, em liền tìm cho bọn ít việc làm, có người bị em sa thải. Hiện tại bọn họ mỗi ngày đều phải quét tước vệ sinh. Quét không sạch, trừ tiền thương, giáng chức, đấu với em sẽ chỉnh chết bọn họ. Triệu An An cái gì cũng không có, chỉ là mưu ma chỉnh người thì rất nhiều. Trong trường học này bọn họ luôn sống trong nhung lụa, để bỏ, họ tự mình quét vệ sinh, chỉ sợ đám người đó đều nghẹn chết. Mộc Thanh cười nói, muốn chỉnh người thì em có thể nói cho anh cho em ít thuốc bột, mỗi người đều cho một chút. Nữ thì mặt sẽ bị kích hồng lên ngật đáp, nam thì tất cả đều không dựng. Biện pháp này rất giải hạn. Triệu An An bỗng nhiên cười to, chấm, ai nha, vẫn là anh đủ ngoan độc. Hai người đang nói, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Triệu An An mau đi mở cửa sổ ra nhìn ra bên ngoài. Mộc Thanh lại ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Không cần xem, cậu liền biết, tiếng kêu thảm thiết này khẳng định là Lý Phi Đao. Hắn ta lúc này khẳng định là đã tỉnh, nhưng cái châm trên người cũng phát huy tác dụng. Quả nhiên, Triệu An An ngay sau đó liền quay đầu hỏi, anh làm Lý Phi Đao sao vậy? Không sao cả, chỉ là cho hắn chịu chút trừng phạt mà thôi. Hắn sẽ không có việc gì đâu. Sao em thấy, anh ta kêu thảm như vậy? Sẽ không ảnh hưởng tới mạng người sao? Chấm, Mộc Thanh nghe vậy, không khỏi nhíu mày. An An, em thật quan tâm Lý Phi Đao. Triệu An An không nghe ra mùi vị trong lời nói của Mộc Thanh. Quay đầu lại đi nhìn Lý Phi Đao. Hắn cũng rất đáng thương a, hôm nay đã bị em đánh một đốn. Kết quả hắn còn cảm thấy em đối với hắn rất tốt. Trước kia cũng không biết rốt cuộc ăn qua nhiêu khổ. Trên người nhiều vết sẹo như vậy, khẳng định là cả ngày đều đánh nhau. Mộc Thanh sắc mặt ngay tức khắc đen xuống, cứ nhiên còn đau lòng cho Lý Phi Đao. Cô như thế nào cũng không đau lòng mà lại đau lòng hắn. Hắn hôm nay giữa trưa cơm cũng chưa ăn liền vội vàng đến đây xử lý Lý Phi Đao. Mộc Thanh một phen túm Triệu An An, phanh, một tiếng đem cửa sổ cấp đóng lại. Triệu An An còn chưa nhìn rõ tình hình cụ thể của Lý Phi Đao. Bất mãn nói, anh làm gì, đóng cửa sổ lại em nhìn không thấy. Anh ở trước mặt em nhìn đàn ông khác làm gì. Bên ngoài kia có 13 người đàn ông, làm gì có ai lớn lên đẹp trai như anh. Triệu An An giờ khóc giờ cười, bên ngoài 13 người, sao có thể so với Mộc Thanh. Cô nhìn trong ánh mắt Mộc Thanh cơ hồ như muốn bốc hỏa. Rốt cuộc ý thức được, cậu là ghen tị, trong mắt cô vừa truyền, chẳng hề để ý nói. Anh trai cho em 12 người vệ sĩ này, mỗi người đều lớn lên rất tuân tú, hơn nữa đều rất lợi hại. Một người đánh 10 người cũng không có vấn đề gì, Lý Phi Đao còn lợi hại hơn, hắn một người có thể đánh 100, nghe nói. Ngay cả A Hổ và Lý Nhiều cũng đều không phải đối thủ của hắn. Thật là quá uy mãnh. Ân, Lý Phi Đao tuy rằng hơi ngốc, nhưng bộ dáng quả thật cũng không tệ lắm. Xem xét thì cũng coi như là soái ca. Mộc Thanh rất mai liền bị cô làm cho tức chết rồi. Nhà đầu chết tiệt kia, cố ý nói ai đẹp trai. Cậu đương nhiên biết Triệu An An sẽ không thích những người bên ngoài đó. Trên thực tế, ánh mắt Triệu An An vẫn rất cao. Người bình thường cô căn bản sẽ chướng mắt. Đại khái là bởi vì nàng có vị anh họ đẹp trai như một vị thần. Cho nên cô đối với trai đẹp có sức chống cực vượt mức bình thường. Nhưng trong lòng cậu vẫn rất khó chịu. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì Lý Phi Đao có ý với Triệu An An. Cách chương.